Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 9, xuống núi. Bằng hữu ngươi đã đi rồi, ngươi còn chưa mau mau thả ra ta, nghe được này xấu hổ âm thanh, Trương Tiểu Phàm mới như vừa tình giấc chiêm bao, mau mau buông tay ra, liên tục hướng về Điền Linh Nhi nói, sư tỷ, ta không phải cố ý. Ta chỉ là sợ ngươi ngộ thương rồi thành bình mà thôi. Nhìn đã không gặp tung tích Thẩm Thành Bình. Vừa liếc nhìn ngơ ngác dáng dấp Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi thở phì phò đi tới một cước đạp ở trên chân của hắn. Hét lớn, thằng ngốc, mẹ ta kể ngươi cái kia bạn tốt so với ta còn lợi hại hơn đây. Nói xong nhưng là có một chút không dám gặp lại Trương Tiểu Phàm cảm giác. Xoay người lao ra đình viện. Chỉ để lại Trương Tiểu Phàm ở tại chỗ đờ ra lên. Cho tới một mặt khác Thẩm Thành Bình. Nhưng là tinh thần thoải mái. Thầm nghĩ. Tiểu Phàm a, ta cũng coi như là xứng đáng được ngươi. Không đơn thuần đem phượng huyết đan đưa ngươi một viên. Còn cố ý cho Tề Hạo rơi xuống mắt dược. Vì ngươi sáng tạo cơ hội. Ngươi nếu là không chịu thua kém một điểm. Cưới vợ mối tình đầu Bạch Phú Mỹ. Tu vi tiến nhanh. Đi tới nhân sinh đỉnh cao cũng không là vấn đề. Cũng không uổng công ngươi đưa ta Đại Phạm Bàn Nhược lần này tình nghĩa. Trở lại Long Thủ Phong. Thẩm Thành Bình liền lần thứ hai bắt đầu rồi bế quan. Dù sao vừa được Đại Phạm Bàn Nhược. Không cố gắng nghiên tập tu luyện một phen cũng thực sự là có lỗi với chính mình a. Long Thủ Phong đông đảo đệ tử đối với Thẩm Thành Bình động một chút là bế quan cũng đều quen thuộc. Bọn họ đại đa số cũng đều chỉ là nghe nói qua Thẩm Thành Bình người sư đệ này. Nhưng bởi vì Thẩm Thành Bình 2 năm qua 10 ngày có cửu thiên giữa là đang bế quan. Hắn kinh trở thành Long Thủ Phong truyền thuyết. Mọi người đều biết Thương Tùng nhận lấy như thế một cái thiên tư xuất chúng đồ đệ. Nhưng chân chính cùng Thẩm Thành Bình chiếu quá diện trò chuyện quá sư huynh. Ngoại trừ Tề Hạo còn thật không có mấy cái. Tốc độ tu luyện của hắn còn có tu luyện sức mạnh đều thành những sư huynh này môn đề tài câu chuyện. Như vậy lại quá thời gian nửa năm. Thẩm Thành Bình thái cực huyền thanh đạo thuận lý thành trương tiến vào ngọc thanh năm tầng cảnh. Giới, thậm chí áp sát tầng thứ 6. Mà Đại Phạm Bàn Nhược cũng đại thể ở tương đương cảnh giới. Tự giác gần đủ rồi. Thẩm Thành Bình liền hướng Thương Tùng đưa ra muốn ra ngoài du lịch thỉnh cầu. Người muốn ra ngoài du lịch. Thương Tùng có một ít cau mày nhìn Thẩm Thành Bình. Thanh Vân môn đệ tử đều có đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 liền muốn xuất ngoại du lịch thiên hạ. Cơ duyên pháp bảo tập tục. Đương nhiên này không đơn thuần chính là pháp bảo. Cũng là vì để cho đệ tử trải qua tình đời. Đi phàm tục bên trong rèn luyện. Nói như vậy, Thanh Vân môn trong các đệ tử có thể tiến vào tầng thứ 4 đệ tử đại thể đều là hơn 20 tuổi. Tiến cảnh mau một chút cũng đều ở 16, 17 tuổi, làm sư phụ có thể để cho bọn họ củng cố 1-2 năm tu vi. Như vậy tuổi tác xuống núi cũng là vừa vặn, chỉ là Thẩm Thành Bình bây giờ mới bất quá 14, 15 tuổi, dựa theo tầm thường cái nhìn, đó là tâm tính chưa định, cũng không phải đơn độc xuống núi thời điểm tốt, chỉ là Thẩm Thành Bình lúc này tu vi đã đến Ngọc Thanh 5 tầng. Thương Tùng muốn từ chối cũng không thế nào thích hợp. Thoáng suy tư một hồi. Thương Tùng nói. Thành Bình, ngươi bây giờ đã có cửu thiên thần binh Trảm Long Kiếm. Đã không cần lại đi xuống núi cơ duyên. Hơn nữa bây giờ khoảng cách thất mạch võ hội còn có không tới thời gian 4 năm. Ngươi vẫn là cẩn thận mà tu luyện chờ ở thất mạch võ hội bên trong được một cái thành tích tốt mới. Tốt, sư phụ, đệ tử gần nhất tu luyện. Luôn cảm giác từ nơi sâu xa cảm ứng được có cơ duyên đang đợi đệ tử. Tu luyện cũng không cách nào chuyên tâm. Cho nên mới muốn xuống núi du lịch một phen. Thẩm Thành Bình lý do này có thể nói là cao sang. Quyền quý, đẳng cấp, thái cực huyền thanh đạo 4 vị trí đầu tầng kỳ thực đều là đánh cơ sở. Sau khi ngoại trừ khổ tu ở ngoài. Mặt khác còn cần cơ duyên cùng lĩnh ngộ. Vì lẽ đó đại đa số đệ tử khi tu luyện tới tầng thứ 4 sau khi tốc độ gặp chậm lại, mà Thẩm Thành Bình mặc dù có thể vẫn luôn tăng nhanh như gió. Ngoại trừ tự thân tư chất tốc độ tu luyện bổ trợ ở ngoài, hắn đối với đạo cảm ngộ cũng làm cho hắn một cho đến hôm nay đều không có gặp phải bình cảnh. Có điều Thẩm Thành Bình rõ ràng chuyện của chính mình, Thương Tùng nhưng là không biết. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình có thể nhanh như vậy đột phá tầng thứ 5 hắn đã rất giật mình. Hiện tại Thẩm Thành Bình nói muốn cơ duyên. Thương Tùng đầu tiên nghĩ đến chính là chính hắn một đệ tử chỉ sợ là đến thiên địa sủng ái. Số mệnh rất tốt người. Thẩm Thành Bình nói có cảm ứng. Nghĩ đến không giả. Vì lẽ đó hắn đang suy tư quá nữa thưởng sau khi. Vẫn là đồng ý. Được Thương Tùng đồng ý. Thẩm Thành Bình liền bắt đầu chuẩn bị xuống núi. Trở lại phòng của mình. Thẩm Thành Bình vung tay lên. Tổng cộng 9 chuôi bảo kiếm liền xuất hiện ở Thẩm Thành Bình trước người. Những này chính là Thẩm Thành Bình ở cái trước thế giới nhọc lòng rèn đúc 8 chuôi danh kiếm còn. Có huyền chân kiếm, bình tĩnh mà xem xét. Này mấy chuôi bảo kiếm sử dụng vật liệu so với Trảm Long kiếm không kém là bao nhiêu. Chỉ là bởi vì Thẩm Thành Bình lúc trước đúc kiếm thủ pháp cùng thực lực không đủ. Những này bảo kiếm nhiều nhất chỉ có thể xem như là thoáng có một ít linh tính pháp kiếm. Còn chưa thể xem như là phi kiếm. Lần này xuất hành, Thẩm Thành Bình thì có một lần nữa rèn đúc này 9 chuôi bảo kiếm ý nghĩ. Từng cái đem này 9 chuôi pháp kiếm từng cái tinh tế lau lau rồi một lần. Thẩm Thành Bình lại sẽ Trảm Long kiếm cũng lấy ra. Lại nhìn một chút huyền chân kiếm tâm bên trong lại nhô ra một ý nghĩ. Suy tư một lát, mới đưa hết thảy kiếm đều cất đi. Thầm nghĩ, ngày mai là có thể xuống núi. Sáng sớm ngày thứ 2, Thẩm Thành Bình lấy ra Trảm Long kiếm. Ánh sáng màu xanh lạnh lẽo bên trong hóa thành một vệt sáng hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Lần này rời đi, Thương Tùng còn cố ý đem đón lấy 6 đến 9 tầng tâm pháp đồng thời truyền cho Thẩm Thành Bình. Dù sao hiện tại Thẩm Thành Bình công lực đã ở tầng thứ 5. Cự cách đột phá cũng không xa. Thương Tùng đơn giản liền đem đón lấy mấy tầng tâm pháp đều truyền cho hắn. Lấy Thẩm Thành Bình bây giờ ngự kiếm tốc độ. Có điều nửa giờ công phu. Cũng đã rời đi núi non trùng điệp. Tiên vụ lượn lờ Thanh Vân Sơn. Rơi xuống dưới chân núi mới Hà Dương thành bên trong. Không có cách nào. Chu tiên cùng mình trước vị trí thế giới đều là tuyệt nhiên không giống. Bất kể là xạ điêu, bát đại hào hiệp vẫn là đại đường chờ thế giới. Các nơi địa phương tên gọi vị trí đa số kém không nhiều lắm. Mà chu tiên nhưng là một cái hoàn toàn không tưởng thế giới. Đối với Thẩm Thành Bình tới nói cực kỳ xa lạ. Thẩm Thành Bình lần này xuống núi mục đích chính là huyền hỏa giám cùng thiên thư quyển thứ nhất. Cái này cũng là hiện nay hắn duy nhất có thể bắt được đồ vật. Huyền hỏa giám, bây giờ chính mình tu vi muốn điều động cũng vẫn không có nhiều như vậy linh lực. Phỏng chừng điều động không được bao lâu liền muốn tiêu hao hết linh lực. Như vậy vẫn là trước tiên đem thiên thư quyển thứ nhất bắt được tay. Tăng tiến tu vi lại nói. Đáng tiếc nguyên bên trong chỉ nói thiên thư quyển thứ nhất chính là ở Hà Dương thành Chi Đông Ba. Ngàn dặm không tăng sơn. Thuyết pháp này vô cùng mơ hồ, vì lẽ đó Thẩm Thành Bình muốn cũng cần cẩn thận mà dưới một phen công phu mới được. Thẩm Thành Bình lần đầu xuống núi, vẫn là tìm một bộ tầm thường công tử nhà giàu y vật. Đã sớm rời đi Thanh Vân Môn thời điểm cũng đã đổi. Cái này cũng là hắn không muốn bại lộ Thanh Vân Môn đệ tử thân phận. Dù sao Hà Dương thành khoảng cách Thanh Vân Môn cũng không xa. Trong thành người có không ít mọi người từng trải qua Thanh Vân Môn đệ tử. Cũng đều quen thuộc Thanh Vân Môn trang phục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.